một bộ phim tài liệu mang tên Bad Surgeon trên Netflix năm 2013 đã gây rúng động dư luận khi hoàn toàn tái hiện từ câu chuyện có thật, nơi mà những thước phim chân thật đến mức khiến người ta sửng sốt và kinh hoàng trước một gã bác sĩ tồi. Kẻ vốn được đào tạo để thực hiện sứ mệnh cứu người, nhưng lại thản nhiên chơi đùa trên sinh mạng và hy vọng sống của vô số bệnh nhân. Điều bất ngờ hơn là, ban đầu, gã bác sĩ này lại không hề bị nghi ngờ một chút gì về nhân phẩm, thậm chí còn được cộng đồng y tế tôn kính hết mực do thành tích tạo ra một cuộc cách mạng trong y học. Cụ thể là đặt thành công khí quản nhân tạo cho bệnh nhân đầu tiên trên thế giới. Kể từ lần đó, gã thực hiện liên tiếp gần 20 thủ thuật tái tạo khí quản và rồi trở nên nổi tiếng với cái tên người hùng trong y học. Nhưng rồi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Khi sự thật bị phanh phui cũng là lúc gã bị hoán đổi danh xưng thành bác sĩ tử thần. Người đàn ông này có tên là Paolo Macchiarini. Paolo Macchiarini sinh tại thành phố Basel, Thụy Sĩ vào ngày 22 tháng 8 năm 1958 trong một gia đình người Italia nhập cư với một tuổi thơ đầy gian khổ. Khi Macchiarini học y khoa tại Đại học Pisa của Italy, cha của Macchiarini lâm bệnh nặng nhưng các bác sĩ địa phương không tìm ra cách điều trị hữu hiệu. Ít lâu sau, người cha qua đời. Điều này đã hình thành nỗi ám ảnh sâu sắc trong lòng Macchiarini về y học. Khi trưởng thành, Macchiarini rời Italy đến nước Anh và tiếp tục học tập. Làm việc tại Đại học Alabama ở Birmingham, Đại học Paris Sud, Pháp và trường y khoa Hannover của Đức. Đồng thời làm việc tại Bệnh viện Karolinska ở Thụy Điển, nơi luôn được xếp hạng là một trong những trường y khoa tốt nhất thế giới và là nơi đoạt giải Nobel về sinh lý học và y học. Nhìn chung, nền tảng học tập của Macchiarini rất vững vàng, nhưng bao nhiêu đó vẫn khá nhiều người có thể làm được. Vậy thực chất thì Paolo làm thế nào mà trở thành một bác sĩ nổi tiếng như vậy? Thông thường, việc cấy ghép khí quản được thực hiện bằng cách sử dụng ống khí quản của người đã chết để cấy cho bệnh nhân đang cần nó. Nhưng sau nhiều năm, kể cả như vậy thì để một bác sĩ thực hiện điều đó cũng không hề dễ dàng. Nói chỉ đến việc bảo đảm xác suất thành công của nó ở mức đáng kỳ vọng. Vậy nhưng rồi vào năm 2008, khi đang làm việc tại Tây Ban Nha, trong mảng này của y học, Paolo Macchiarini đã bất ngờ thu hút sự chú ý của thế giới. Cụ thể là vào tháng 6, Macchiarini đã thực hiện một ca phẫu thuật cấy ghép mà có thể nói là mang tính cách mạng trong y học cho một người phụ nữ 30 tuổi có tên là Claudia Castillo, người bị tổn thương đường hô hấp gây khó thở, nghiêm trọng đến mức suýt nữa đã bị cắt bỏ một bên phổi. Công bố quá trình này, Macchiarini cho biết, để tạo đường khí quản mới cho cô Claudia, Macchiarini đã lấy khí quản phù hợp từ một người hiến tặng vừa mới qua đời. Thông qua sử dụng hóa chất mạnh và các enzyme cần thiết nhằm rửa sạch mọi tế bào của người hiến tặng, để rồi thứ duy nhất còn lại là một bộ khung của khí quản được làm từ các sợi collagen. Tiếp đó, các bác sĩ trích xuất tế bào của cô Claudia và cấy nó vào bộ khung collagen này. Do sử dụng tế bào của cô Claudia nên người ta có thể đánh lừa được hệ thống miễn dịch của cơ thể, khiến nó nghĩ rằng thanh quản mới được cấy ghép là của chính Claudia chứ không phải là của người lạ nào khác. Sau 4 ngày nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học đã có thể phủ kín các tế bào của cô Claudia vào bộ khung thanh quản, tạo thành một khí quản lai hoàn hảo. Cuộc phẫu thuật được tiến hành tại Bệnh viện Barcelona và nhận được kết quả thành công tốt đẹp. Sự đặc biệt nằm ở chỗ, sau khi được ghép khí quản, cô Claudia không cần dùng thuốc chống đào thải, điều mà có thể nói là một việc chưa từng có tiền lệ. Thậm chí, sau khi được cấy ghép, cô Claudia đã có thể vui đùa với hai con của mình, hoặc đi một mạch hai tầng cầu thang không hề thấy mệt, hay cả lúc chạy được một quãng đường dài. Vào năm 2013, cái tên Macchiarini càng được nhiều người biết đến khi là bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho một em bé có tên là Hannah Warren. Một em bé có cha là người Canada và mẹ là người Hàn Quốc đã được phát sóng trên Human Documentary của đài NBC. Hannah mắc một dị tật hiếm gặp khi sinh ra đã không có đường thở nên không thể nào tự thở và ăn uống nếu không có sự hỗ trợ của máy móc. Người ta nói rằng đường khí quản không giống như các cơ quan khác, rất khó để cấy ghép hoặc thực hiện phẫu thuật trên đó. Huống chi, đối với Hannah còn quá nhỏ thì mọi sự càng khó khăn hơn. Nhưng một bác sĩ đã nổi tiếng thế giới thời điểm đó, Paolo Macchiarini, đã đồng ý thực hiện ca phẫu thuật khó khăn này. Với trường hợp này, Macchiarini đã tiến hành cấy ghép khí quản mới bằng cách sử dụng một ống nhỏ màu trắng và sử dụng tế bào gốc của chính bệnh nhân này. Đây là lần đầu tiên một ca phẫu thuật cấy ghép khí quản từ tế bào gốc trên một bệnh nhi nhỏ tuổi như vậy được tiến hành. Vậy nên độ khó của nó là điều mà nhiều người không thể phủ nhận. Điều này thể hiện qua việc ca phẫu thuật kéo dài đến 12 giờ. Nhưng may mắn có lẽ đã mỉm cười với Hannah. Sau ca phẫu thuật, Macchiarini cho biết ca phẫu thuật rất thành công. Khi các phương tiện truyền thông đã đưa tin này, đài NBC của Mỹ còn thực hiện một bộ phim tài liệu về sự kiện lần đầu tiên trong y học, mô tả về Macchiarini với những từ khóa như phép màu, kỳ diệu, thiên tài. Sự nổi tiếng của Macchiarini cứ vậy mà lan đi toàn thế giới. Nhưng có một sự thật phũ phàng sau đó đã xảy đến. Cô bé Hannah vốn được Macchiarini chẩn đoán sẽ có thể sống bình thường sau một năm phẫu thuật, lại không thể đón sinh nhật lần thứ 3 của mình. Đây là lúc mọi chuyện bắt đầu. Khi thực tế, bé Hannah không phải là bệnh nhân duy nhất trải qua chuyện tồi tệ này. Bởi sau cuộc phẫu thuật ngỡ thành công đó, Macchiarini đã đi ra ngoài và nói với các bác sĩ đồng nghiệp và bệnh nhân của mình rằng gã đã cứu sống mọi người, đồng thời chém gió rằng tất cả các ca phẫu thuật ấy đều thành công mỹ mãn. Chính điều này đã khiến vô số bệnh nhân xếp hàng để được cấy ghép bởi bàn tay của vị bác sĩ tài ba. Và rồi, hậu quả mà họ nhận lại hệt như cái cách mà bé Hannah đã phải gánh chịu. Tuy nhiên, đó còn chưa phải là tất cả về gã bác sĩ vô nhân tính này. Ngoài bê bối trong ngành y, trong đời sống riêng tư, gã còn mang cái hữu danh ấy đi lừa tình cô gái, chót đem lòng yêu mến. Bất ngờ hơn, nạn nhân trong vụ lừa đảo này lại không phải là một cô gái tầm thường. Cô có tên là Benita Alexander, phóng viên của đài NBC, mạng lưới phát thanh và truyền hình hàng đầu của Mỹ. Benita từ nhỏ đã có ước mơ trở thành nhà báo. Lớn lên, cô học chuyên ngành báo chí ở Michigan, đúng như ước nguyện. Vì có bố mẹ ly dị từ rất sớm, nên đối với Benita, mái ấm gia đình là niềm ao ước lớn thứ hai bên cạnh khát khao sự nghiệp. Vậy nên khi công việc đã có chút khởi sắc, Benita kết hôn và có một cô con gái. Chẳng bao lâu sau, vợ chồng ly hôn và cô một thân một mình nuôi cô con gái. Benita khi đó khởi nghiệp là một phóng viên ở Michigan, người chỉ đưa tin tức địa phương. Nhưng với năng lực xuất sắc, dù bận rộn với vai trò làm mẹ thì cô vẫn xuất sắc đoạt giải Emmy, giải thưởng được xem là giải thưởng cao quý nhất và thường được xem là giải Oscar của thể loại truyền hình. Song với đó, cũng từ sự thành công của bộ phim tài liệu Benita thực hiện, nên cuối cùng cô được điều làm phóng viên cho NBC ở New York. Rồi vào năm 2013, khi Macchiarini mới nổi lên như một bác sĩ nổi tiếng gần xa, trong quá trình quay bộ phim tài liệu của Meredith Vieira về bác sĩ phẫu thuật và những phép lạ y học của Paolo Macchiarini, A Leap of Faith 2014, Benita đã gặp Macchiarini. Lần đầu tiên gặp vị bác sĩ này, Benita cảm thấy bị thu hút ngay lập tức. Một bác sĩ thiên tài nổi tiếng thế giới, lại có tính cách tốt, lịch thiệp, ga lăng. Trong quá trình thực hiện bộ phim tiếp theo sau đó, Benita và Macchiarini đã yêu nhau. Khi biết rằng Benita đang nuôi con gái một mình, chưa kể, thời điểm đó chồng cũ của Benita bị u não và rơi vào tình thế giằng co giữa sự sống và cái chết. Macchiarini đã xuất hiện như một vị cứu tinh khi không ngừng động viên an ủi Benita rất chân thành. Trong một cuộc phỏng vấn với Netflix, Benita nói rằng nếu có danh sách những gạch đầu dòng mà phụ nữ mong muốn ở một người đàn ông, thì Macchiarini là một người đàn ông hoàn hảo. Với cô khi đó, Macchiarini thỏa mãn hết tất cả những chiếc gạch đầu dòng mơ ước đó. Có thể minh chứng điều này thêm qua việc Macchiarini đối xử với Benita rất ngọt ngào. Dù đi công tác rất thường xuyên, nhưng mỗi khi gặp mặt, người đàn ông đẹp trai này đối xử với cô như một công chúa, đưa cô đi khắp các nước, chiêu đãi những bữa ăn ở nhà hàng sang trọng nhất, ở khách sạn tốt nhất, thậm chí còn tự tay nấu những món ăn Ý để phục vụ cô. Phòng khách sạn rải đầy hoa hồng, những món quà lấp lánh đến bất ngờ. Đó là tất cả những gì mà Macchiarini đã làm. Thử hỏi, có cô gái nào lại không siêu lòng trước sự yêu chiều đến từ một người đàn ông thành đạt này? Sau đó vào ngày Giáng sinh năm 2013, Paolo đã cầu hôn Benita. Đó là một chiếc nhẫn vô cùng sắc sảo, có giá lên đến 100.000 đô la Mỹ. Vào thời điểm đó, cái tên Paolo Macchiarini đã nổi tiếng khắp thế giới và gã hứa hẹn với Benita về một đám cưới như mơ. Gã cũng nói với người đẹp rằng gã chính là bác sĩ riêng của giáo hoàng Francis. Hơn thế, Thánh Đức Cha còn đề nghị đứng ra làm lễ cưới cho gã và Benita. Sự rộn ràng của đám cưới này còn được thể hiện ở việc trước đám cưới. The Vanity Fair còn đưa tin khách mời của cặp đôi này bao gồm những nhân vật nổi tiếng như gia đình các vị Obama, Clinton, Putin và Đức Thánh Cha Francis. Nhưng Macchiarini không tầm thường. Nếu Giáng sinh năm 2013 gã quỳ chân xuống cầu hôn Benita hết sức chân thành, thì cùng năm đó tại một diễn biến khác ở Italy, gã ta lừa có con gái với một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này có tên là Anna Paola Bernardes. Trước khi gặp Macchiarini, Anna là mẹ của Danilo và có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Nhưng vào năm 2010, khi Danilo đang ngồi trên xe cùng mẹ mình thì bị tai nạn ô tô và bị thương nên đường thở của cậu đã bị tổn thương. Có một bác sĩ hoàn hảo để thực hiện ca phẫu thuật này tại bệnh viện ở Italy, đó là Paolo Macchiarini. Tuy nhiên, chưa đầy một tuần sau cuộc phẫu thuật, cậu bé đột ngột qua đời do sốt huyết bí ẩn. Bệnh viện không giải thích chính xác nguyên nhân cái chết của Danilo đã khiến cho Anna vô cùng bức xúc. Cô làm đơn tố cáo bệnh viện và bác sĩ này. Việc sai phạm trong y học là một điều khó tránh khỏi, nhưng đột ngột như trường hợp của cậu bé Danilo là một việc không thể giải thích. Vậy nhưng, lẽ ra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Macchiarini cuối cùng đã vượt qua việc này bằng cách nào? Macchiarini gọi điện cho Anna mỗi ngày và nói với cô rằng con trai cô chết không phải là do sơ suất của gã. Để rồi dựa vào những cuộc gọi tưởng như phân trần đó, mỗi ngày hắn đều ngỏ lời mời Anna đi ăn tối. Dần dần Anna bắt đầu có thiện cảm với vị bác sĩ đẹp trai, giàu tình cảm. Bà nghĩ không thể nào một người đàn ông tử tế, thông minh và có ý muốn truyền tải sự tốt đẹp khi đi khắp thế giới giảng dạy như vậy lại gây ra sơ suất y học khiến con trai bà qua đời. Hai người tiếp tục cùng nhau đi ăn tối rồi nắm tay nhau đi du lịch nước ngoài. Họ thường cùng nhau đi đến đâu? Đó là New York. Trong khi Benita sống ở New York. Còn với Benita, gã thường cùng cô đi du lịch ở Rome, Italy. Mà Anna thì sống ở Rome. Gã bác sĩ này đã bắt cá hai tay cùng lúc, trở chẽn và bạo dạn đến không ngờ. Quay trở lại với chuyện tình với cô nàng phóng viên Benita. Khi chuyện kết hôn đang được chuẩn bị rất suôn sẻ, cụ thể cặp đôi đã phát thiệp mời đám cưới cho 300 khách, trong đó thậm chí còn có thỏa thuận bảo mật thông tin NDA, có hiệu lực pháp lý. Vì có những khách mời đặc biệt nên khách tham dự không được phép tiết lộ là ai sẽ đến, giữ bí mật về hình ảnh và những gì đã xảy ra trong bữa tiệc diễn ra 4 ngày. Macchiarini nói với Benita rằng gã sẽ tự tay lo liệu đám cưới để làm cô bất ngờ. Benita yêu và tin đối phương vô điều kiện. Cô hạnh phúc sắm tổng cộng 5 chiếc váy, tất cả đều được đặt may riêng với giá rất đắt đỏ. Thế nhưng, khi ngày càng đến gần, các bác sĩ đồng nghiệp đã làm việc với Macchiarini gần đây bắt đầu nghi ngờ và đặt câu hỏi về những ca phẫu thuật cấy ghép của gã. Cụ thể, 3 người đã được phẫu thuật cấy ghép khí quản nhân tạo tại Bệnh viện Thụy Điển và cả 3 đều tử vong. Trong số đó, dù có những người mắc bệnh ung thư và đã được chẩn đoán giai đoạn cuối, nhưng cũng có những người gần như sống khỏe mạnh, không nhất thiết phải phẫu thuật mà vẫn phải tử vong không lý do sau khi được Macchiarini phẫu thuật. Ngoài ra, có một trường hợp đặc biệt được chú ý đến, đó là cô gái có tên Yasim Serti, 22 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ. Do di chứng khi điều trị bệnh khác mà cô hay bị ho và có đờm. Vì muốn trở thành giáo viên nên triệu chứng này khiến cô cảm thấy mất tự tin. Cô cùng cha sang Thụy Điển để được bác sĩ Paolo Macchiarini phẫu thuật. Những tưởng mình sẽ về nhà ngay sau cuộc phẫu thuật. Rốt cuộc, cô gái đã phải nhập viện trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU trong 6 năm. Dần dần rụng tóc, rụng răng và mất thị lực. Thậm chí còn không thể đi lại. Tình trạng viêm lan đến các cơ quan, nội tạng phải cắt bỏ. Sau cuộc phẫu thuật vào năm 2011, cô qua đời vào năm 2017 sau khi trải qua tổng cộng 191 ca phẫu thuật trong thời gian đó. Đó là một quá trình khó khăn và đau đớn đến nỗi các bác sĩ Thụy Điển ở đó thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi biết tin cô qua đời. Ở Thụy Điển thôi đã có 3 trường hợp tử vong sau phẫu thuật. Nếu tính ở cả các quốc gia khác, 7 trong số 8 người được phẫu thuật cấy ghép đã chết. Trường hợp người sống sót duy nhất đã cắt bỏ khí quản nhân tạo và sống sót nhờ ghép ống khí quản của một người hiến tặng. Vì vậy có thể nói đây là một kỹ thuật y học hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên, Paolo Macchiarini suốt thời gian đó vẫn che mắt được truyền thông và vẫn được truyền thông khen ngợi. Hắn đi khắp nơi khẳng định mình chưa bao giờ thất bại. Cho đến khi các bác sĩ Thụy Điển chia sẻ nghi vấn của mình, những ồn ào từ cuộc phẫu thuật thất bại của Macchiarini đã khiến các phóng viên ở Thụy Điển vào cuộc thăm dò và phát hiện Hầu hết luận văn mà Macchiarini thực hiện đều là giả, thậm chí cả bằng cấp cũng là giả luôn. Dường như Macchiarini đã phóng đại quá trình học tập của mình. Gã nói đã lấy bằng thạc sĩ về thống kê sinh học ở Đại học Alabama, nhưng trường này đã phủ nhận. Trường cho biết Macchiarini chỉ hoàn thành chương trình học bổng kéo dài 6 tháng tại đây về huyết học và ung thư, chứ không phải là 36 tháng cần thiết cho học bổng lâm sàng đầy đủ. Cũng không hề có chuyện như Macchiarini nói đã từng là giáo sư chính thức tại Đại học Pisa ở Ý và trường Y Hanover của Đức. Bởi thực chất, gã chỉ có bằng cấp liên kết và phụ trợ. Chưa hết, The Guardian còn đưa tin rằng Macchiarini đã không thực hiện bất kỳ đánh giá an toàn hay cuộc thử nghiệm trên động vật nào đối với khí quản nhân tạo trước khi cấy ghép chúng vào người sống. Macchiarini và nhóm của gã cũng bị cáo buộc chưa bao giờ xin giấy phép của chính phủ đối với khí quản nhân tạo, với hóa chất hoặc với tế bào gốc được sử dụng trong cấy ghép, cũng như không nộp thủ tục phê duyệt từ Hội đồng Đánh giá Đạo đức của Stockholm. Giới y học bắt đầu quay lưng chỉ trích Paolo Macchiarini. Tờ Medical Journal của Thụy Điển nói cuộc phẫu thuật của Paolo Macchiarini là bất hợp pháp. Một bài báo vạch trần khác cũng được đăng trên tờ New York Times. Trong lúc đó, chỉ còn vài tháng nữa là đến đám cưới giữa gã và Benita. Cô bất ngờ nhận được một email từ một người bạn với nội dung: Giáo hoàng sẽ có mặt ở Nam Mỹ vào thời điểm mà Macchiarini hứa là ngài sẽ cử hành lễ cưới cho cô ở Italy. Cộng thêm những mối nghi ngờ khác, với sự giúp đỡ của một thám tử tư, Benita phát hiện hầu hết mọi điều mà Macchiarini nói với cô về đám cưới thì đều là dối trá. Gã ta thậm chí còn chưa gặp giáo hoàng lần nào trong cuộc đời. Và một điều quan trọng là gã vẫn còn đang ở trong cuộc hôn nhân với người vợ kết hôn từ tận 30 năm trước. Đó là Emanuela Pechia. Thế là đám cưới vương giả này không thành. Nhưng với Benita, đó lại chính là may mắn để cô không cưới nhầm kẻ đồi bại như Macchiarini. Benita cũng đã đến Italy vui chơi cùng bạn bè, uống sâm panh, chúc mừng cô đã vén màn kịch của tên người yêu trước khi quá muộn. Cô khoác lên mình bộ váy cưới đắt đỏ được may riêng cho mình và chụp ảnh kỷ niệm ở Italy. Vốn dĩ, Benita và con gái 11 tuổi khi đó sẽ chuyển đến nhà Macchiarini ở Barcelona. Nhưng khi bay đến châu Âu vào đúng ngày cưới của mình, Benita và một số bạn của cô đã đến dinh thự ở Barcelona để xem gã ta đang giấu điều gì. Benita vẫn ở trong xe và bạn bè của cô đã bị sốc khi chính Macchiarini ra mở cửa. Dẫu trước đó, gã nói với Benita là mình đi công tác ở Nga. Ở trong xe, Benita nghe hai đứa trẻ con, một trai, một gái, gọi Macchiarini là bố. Benita mỉm cười gửi đến Macchiarini một tin nhắn dài. Anh quên tôi là phóng viên đưa tin từng đoạt giải Emmy rồi sao? Thế loại người như anh không xứng đáng có được tôi. Đồ dối trá lừa đảo tồi tệ nhất. Và câu trả lời Benita nhận được chỉ vỏn vẹn: Wow, đây là lần liên lạc cuối cùng của hai người. Benita đã vứt bỏ tất cả đồ đạc của Macchiarini tặng mình. Lúc này cô phát hiện ra rằng những món đồ trang sức gã tặng cho cô đều không phải là hàng thật. Nhiều tuần sau khi Macchiarini bị Benita vạch trần vụ lừa tình, một đoạn phim phơi bày sự nghiệp y khoa của gã bác sĩ phẫu thuật tồi đã được phát sóng trên truyền hình Thụy Điển. Bệnh viện Karolinska đã cố gắng che giấu chuyện này bằng cách trả lời rằng Paolo Macchiarini không có lỗi. Nhưng cuối cùng, trước những sự thật không thể chối cãi, họ buộc phải thừa nhận mọi chuyện và sa thải Macchiarini, nhưng không tránh khỏi truy cứu trách nhiệm. Vào ngày 5 tháng 9 năm 2016, chính phủ Thụy Điển đã bãi nhiệm toàn bộ hội đồng quản trị của bệnh viện. Riêng Paolo Macchiarini, hắn hầu tòa Thụy Điển vào ngày 27 tháng 4 năm 2022, sau đó bị kết án 2 năm tù treo. Nhưng cuối cùng, phiên tòa phúc thẩm được tổ chức lại vào tháng 6 năm 2013 và y bị kết án 2 năm 6 tháng tù vì đã cấy ghép khí quản nhân tạo vào 3 bệnh nhân để rồi họ đã chết sau đó. Kể từ tháng 12 năm 2023, 11 tài liệu nghiên cứu của Macchiarini đã bị rút lại. Trong đó, có 4 tài liệu từ tạp chí y khoa nổi tiếng The Lancet. Điều ngạc nhiên là Thụy Điển vẫn không tước giấy phép hành nghề y của hắn ta. Còn Paolo Macchiarini, cho đến tận ngày nay, y vẫn chưa bao giờ thừa nhận bất kỳ cáo buộc nào mà mình đã phạm phải. Dẫu cho tội ác của y đủ để dây vò và mang y xuống tầng địa ngục cuối cùng.